Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2573, An Nhàn. Cổ Phong cùng Nhu Nhi ngày đại hôn, Cổ Thừa trở về, Cổ Thừa ngày thường cực kỳ khôi ngô, cả người trên người mang theo một cỗ bá đạo ý tứ. Hắn nhìn về phía Cổ Phong, Hào Thanh cười một tiếng, ha ha, Phong Nhi, không nghĩ tới, tiểu tử ngươi liền nhanh như vậy lập gia đình. Ngươi, là ca ca của ta. Cổ Phong trong ánh mắt, mang theo nghi hoặc, ở hắn trong tiềm thức, bản thân giống như không có ca ca. Tiểu tử ngươi, lần sau đừng có lại uống nhiều như vậy. Bệnh nhức đầu này một phạm, liền ca của ngươi đều quên hết. Cổ Thừa không khỏi lắc đầu. Ngay sau đó một cái kéo qua một bên một cái dung mạo không tầm thường phó tướng. Mở miệng, tiểu tử, hắn ngươi biết sao? Thiên soái, Cổ Phong nhìn trước mắt người, vô ý thức hô lên tên của đối phương. Phong công tử, không nghĩ tới ngươi ngay cả tướng quân đều quên hết, lại nhớ kỹ thuộc hạ. Chấm ngoặc kép, thiên soái gặp vậy, không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Một bên Cổ Thừa gặp vậy, cũng là vẻ mặt không vui. Nhìn về phía Cổ Phong, tiểu tử ngươi, đại ca ngươi ở trong lòng ngươi, còn không có thiên soái gia hỏa này có trọng yếu không? Không phải, chấm ngoặc kép, Cổ Phong lắc đầu, ánh mắt rơi vào thiên soái trên người. Chỉ cảm thấy đối phương quen thuộc như thế không khỏi mở miệng. Ta nhớ được ngươi là, ta đầu, chấm ngoặc kép, nghĩ đến, Cổ Phong lại là cảm giác đầu đau muốn nứt. Phong công tử, đừng suy nghĩ, lần trước tướng quân đại hôn, là thuộc hạ lần thứ nhất cùng ngài gặp nhau. Ngài nghe nói thuộc hạ võ nghệ tốt. Chính là lôi kéo thuộc hạ truyền thụ cho ngài võ nghệ. Chấm ngoặc kép, thiên soái lập tức mở miệng. Cổ Phong nghe thấy, gật đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Cũng ở giờ phút này, một bên một tên nam tử bu lại, cầm chén rượu, đối Cổ Phong mở miệng. Phong công tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay kính ngươi một chén. Chấm ngoặc kép, tốt, chấm ngoặc kép, Cổ Phong không biết người đến người nào. Bất quá đối phương hảo ý, bản thân tự nhiên không thể cự tuyệt. Cũng đang Cổ Phong đang muốn uống rượu thời điểm, một bên Cổ Thừa bỗng nhiên hét lớn một tiếng, Phong Nhi, cẩn thận. Nói xong một tay lấy Cổ Phong kéo ra, trực tiếp ngăn tại Cổ Phong trước mặt. Chỉ thấy nam tử kia trên mặt âm hiểm cười hiện lên, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường đao, trực tiếp bổ tới. Phốc, máu tươi bắn tung tóe. Trường đao này bổ vào Cổ Thừa trên thân. Cổ Thừa khuôn mặt lạnh lẽo, đưa tay một quyền chính là hung hăng oanh ra. Oanh, người này, bị một quyền đánh ra. Có như vậy võ nghệ, ngươi là Thiên Vân Quốc 7 đại thích khách một trong. Khương Túng Hoành, Cổ Thừa sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch, hướng về cái kia bị một quyền của mình đánh bay người. Người kia, trực tiếp lột xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một tấm khuôn mặt. Mở miệng đối Cổ Thừa cười lạnh. Ha ha, Cổ Thừa, ta xem ngươi là có hay không có thể hộ người Cổ Phong một đời. Vừa nói, người kia thân ảnh lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Khương Túng Hoành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong ánh mắt có chút biến hóa. Cái này dung mạo, hắn có chút quen thuộc. Suy nghĩ kỹ một chút, lại cảm thấy đau đầu muốn nứt. Phong Nhi, người yên tâm, mặc kệ bất cứ lúc nào, đại ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Cổ Thừa nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Cổ Phong khẽ gật đầu, trong ánh mắt lại là mang theo mê mang. Rất nhanh, Nhu Nhi, Cổ Vô Nhai, Diệp Tích Tình đều chạy tới. Nghe nói Cổ Phong bị ám sát tin tức, lập tức trên mặt cũng là nộ ý hiện lên. Phong Nhi, chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, mẹ sẽ không để cho ngươi nhận nửa phần tổn thương. Phu quân, ta bảo vệ ngươi. Ngoặc kép, mấy người nhao nhao mở miệng, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong trong lòng một mảnh sưởi ấm, mỗi ngày đọc sách làm thơ, vẽ tranh hí chim, Cổ Phong sinh hoạt, trôi qua 10 điểm nhàn nhã. Thiên Vân Quốc thích khách, lại tới mấy lần, bất quá, thỉnh thoảng bị Nhu Nhi ngăn trở, thỉnh thoảng bị phụ thân chém giết, thỉnh thoảng bị mẫu thân đánh lui. Cổ Phong ở mọi người bảo vệ dưới, chưa bao giờ nhận qua nửa phần tổn thương, mà lấy phụ thân, nhu nhi, cổ thừa mấy người võ nghệ. Bọn họ cũng chưa từng nhận qua cái gì đại thương. Ngược lại là những cái kia thích khách, đại bộ phận có đi mà không có về. Cổ Phong ngồi ở đình viện bên trong, uống trà, chỉ cảm thấy, cuộc sống này, trước đó chưa từng có thoải mái dễ chịu. Lại này bất cứ lúc nào, đều có người vì bản thân che gió che mưa cảm giác. Để Cổ Phong 10 điểm hưởng thụ, thời tiết lạnh, nhiều một chút quần áo. Nhu Nhi đi ra, vì Cổ Phong phủ thêm quần áo. Cổ Phong một tay lấy hắn kéo qua, kéo đến trong ngực của mình, mở miệng, Nhu Nhi, ta cảm giác mình thật hạnh phúc, ta chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể cùng ngươi, dài như vậy cùng nhau tư thủ. Phu quân, người yên tâm, bất luận kẻ nào thời điểm, mặc kệ sự tình gì, đều có Nhu Nhi ở. Nhu Nhi mỉm cười, hai người ôm nhau cùng một chỗ, thời gian trôi qua từng ngày. Cổ Phong đối với mình hoàn cảnh, cũng là càng ngày càng lý giải. Đại lục bên trên, chỉ có Võ Quốc cùng Thiên Vân Quốc, hai đại đế quốc, hai nước chinh chiến không ngừng. Nhưng lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Tu luyện người có võ công, chỉ là chiến lực cá nhân so người bình thường hiếu thắng. Nhưng nhiều nhất nhưng cũng sống không quá trăm tuổi. Trăm tuổi, là một cái cực hạn. Cái này đại lục phía trên. Chưa bao giờ có người sống phải vượt qua trăm tuổi. Rất nhanh, Nhu Nhi mang thai. Một năm về sau, vì Cổ Phong sinh hạ một con. Cổ Phong tự thân vì đứa bé này đặt tên Cổ Dương. Thời gian như thoi đưa. Thời gian 10 năm đi qua. Cổ Phong một năm này, 26 tuổi. Hắn đứng trong sân, nhìn xem đã 9 tuổi Cổ Dương ở tập võ. Trên mặt mang ý cười. Nhưng, lại cũng có phiền muộn. 10 năm qua, Võ Quốc cùng Thiên Vân Quốc chiến tranh không ngừng. Võ Quốc chậm rãi chiếm thượng phong. Những cái kia ám sát Cổ Phong người, càng ngày càng ít, người đến như cũ có đi mà không có về. Cổ Phong sinh hoạt, rất an nhàn, không có gấp gáp, cũng không có gánh vác, không có nguy hiểm, chỉ có hạnh phúc, có bất cứ chuyện gì, đều có người thay hắn che chắn. Xem như Võ Quốc đệ nhất học sĩ. Hắn tùy tiện làm vài bài thơ, liền sẽ được người xưng nói. Nhưng, từ từ, Cổ Phong cảm giác, trong sinh hoạt, luôn luôn thiếu chút cái gì. Mặc dù, cha mẹ, Nhu Nhi, đại ca, đã nói cho bản thân 16 năm đến, trải qua tất cả, nhưng giống như, bản thân quên lãng quá nhiều đồ vật. Cha, bồi ta cùng một chỗ đánh cờ a. Cổ Dương hoạt bát lanh lợi mà đi tới Cổ Phong trước mặt. Tràn đầy mong đợi nói. Cổ Phong trên mặt phiền muộn, giảm bớt mấy phần, nhìn về phía Cổ Dương. Tốt, đón lấy. Cổ Phong bị Cổ Dương đánh cờ. Ấy nha, ba ba, ta lại thua ngươi. Cổ Dương vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dáng vẻ không vui. Có đúng không? Cha cũng không biết làm sao. Liền thắng. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Trên thực tế, rất nhiều chuyện hắn không minh bạch, tỉ như cái này kỳ đạo. Căn cứ người nhà miêu tả, bản thân thuở nhỏ liền chỉ là đọc sách, chưa bao giờ tiếp xúc qua kỳ đạo. Nhưng mình đánh cờ thời điểm, lại là có rất nhiều diệu pháp từ trong đầu tự nhiên mà ra. Giống như bản thân đã từng là một cái kỳ đạo cao thủ một dạng. Không chỉ có như thế, tỉ như, luyện võ, Cổ Phong cho tới nay, đều là đang đọc sách. Hắn chưa bao giờ luyện võ qua, nhưng nhìn xem Cổ Dương luyện võ, hắn thường xuyên sẽ bắn ra một chút ý tưởng kỳ diệu. Mấy lần Cổ Phong thuận miệng chỉ điểm mấy lần Cổ Dương. Cổ Dương võ nghệ, đúng là tăng trưởng không ít, lại tỉ như, người nhà nói, Cổ Phong một mực đọc sách, chưa bao giờ xuống phòng bếp, nhưng Cổ Phong trong đầu, lại luôn tung ra một đạo đường thố ngư cách làm. Hết chương.